Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617 hữu nghị ấm áp. 2. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, ta cũng hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể có nhiều hơn năng lực trợ giúp bằng hữu. Lam Nha Nha hai mắt tỏa ánh sáng. Từ nghe ngươi kiến nghị, ta bắt đầu giúp những cái đó cô hồn dã quỷ siêu độ sau. Ta phát giác, mỗi làm một lần siêu độ, trợ giúp đến chúng nó, ta liền đặc biệt cảm giác hạnh phúc. Ân, người sở dĩ sẽ hạnh phúc, rất lớn trình độ thượng, không phải bởi vì chính mình có được rất nhiều, mà là bởi vì chính mình có giá trị đi. Dương Tử Mi cũng như suy tư gì gật gật đầu. Đời trước, nàng rất thống khổ, bởi vì nàng liền chính mình đều không thể chú ý tới. Không biết chính mình nhân sinh rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Này một đời, nàng có năng lực chiếu cố chính mình, cũng có năng lực đi chiếu cố chính mình để ý người. Thấy bọn họ bởi vì chính mình mà cao hứng, nàng cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tử Mi, ta luôn là cảm thấy, ngươi so với chúng ta muốn thành thục thật nhiều, đều không giống như là cái 15 tuổi người đâu. Lam Nha Nha nhìn nàng nói, là nha, ta là hơn 40 tuổi bác gái. Dương Tử Mi nhe răng, giảo hoạt mà cười, 40 tuổi, thật là, 40 tuổi bác gái có giống ngươi như vậy nộn sao? Lam Nha Nha trợn trắng mắt, duỗi tay đi tao nàng nách. Dương Tử Mi chịu không toan ngứa, cười ngã vào trên giường, cũng đi tao Lam Nha Nha. Hai người cười thành một đoàn, ở trên giường lăn qua lăn lại. Sao Sa Đa Cô lại đây kêu ăn cơm money? Dương Tử Mi lôi kéo Lam Nha Nha tay đi vào nhà ăn, cùng nhau nhấm nháp Sa Đa Cô làm mỹ thực, nói chuyện phiếm, nói một ít trường học sự tình. Cơm nước xong sau, hai người cùng nhau lấy thư ra tới ôn tập. Lam Nha Nha tiếng Anh thực hảo, giáo Dương Tử Mi học tiếng Anh, mà Dương Tử Mi tắc giúp nàng giảng giải toán học đề. Thường thường có cười có nói, thời gian qua thật sự nhanh. Ôn tập xong, hai người lại tay cầm tay đi dạo thành phố A, đêm phố. Cùng bên đường người bán hàng rong cò kè mặc cả, ăn đầu đường tiểu thực, dạo trang phục cửa hàng, vui vẻ vô cùng. Dương Tử Mi tâm xuất hiện trước nay đều không có quá phong phú. Loại này giống mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau, có thể cùng bằng hữu cùng nhau sinh hoạt học tập cảm giác thật tốt. Cũng làm nàng quên mất chính mình đặc thù. Lam Nha Nha ngủ sau, Dương Tử Mi cũng liền nằm ở chính mình trên giường, bắt đầu cấp Long Trục Thiên gọi điện thoại. Trục Thiên, ngủ không có, không ngươi tại bên người ngủ không được, kia khi nào trở về? Ta rất nhớ ngươi, Mimi, ta cũng rất nhớ ngươi. Chính là, ngày mai ta muốn đi Âu Châu. Long Trục Thiên trong giọng nói mang theo áy náy nói. Đi Âu Châu làm gì? Tổ chức thượng gia điểm sự, muốn đi xử lý. Dương Tử Mi không có truy vấn hắn theo như lời tổ chức thượng rốt cuộc là sự tình gì. Nàng biết, có một số việc có thể hỏi nhiều, nhưng có một số việc không cần phải hỏi nhiều. Từ 5 tuổi năm ấy nhìn thấy Long Trục Thiên bắt đầu, nàng liền biết hắn bối cảnh không chỉ là Gia Cát Nguyệt theo như lời đơn giản như vậy, còn có cái thần bí tổ chức ở phía sau. Lo lắng Long Trục Thiên sẽ bởi vì lộ ra tổ chức bí mật có nguy hiểm, nàng là tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Kia sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Dương Tử Mi tận lực làm chính mình ngữ khí trở nên bình đạm. Money, ái ngươi. Mimi, Long Trục Thiên trong thanh âm mang theo cực độ từ tính trầm thấp. Nghe được nàng tâm lại là một trận rung động. Ta cũng ái ngươi. Trục Thiên, Dương Tử Mi Kiều Nhu mà kể ra chính mình tình cảm. Mani ta cho ngươi sướng bài hát. Du ngủ, hảo nha, điện thoại bên kia. Truyền đến Long Trục Thiên kia từ tính thư hoãn tiếng ca. Này ca vẫn như cũ là kia, đầu nàng nghe không hiểu ca từ. Ở Tuyết Hồ chỗ cũng nghe quá một lần bài hát Du ngủ. Không biết Tuyết Hồ hiện tại ra sao, hay không đã vượt qua kia lần thứ ba thiên kiếp. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.